Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, chương 257, Binh Bất Yếm Trá. Vũ Cương Xe không có chút nào tiết chế xạ kích sớm hao tổn sạch mũi tên. Sát thương lại vô cùng có hạn, rất nhanh liền không đáng kể. Phiền chủ bộ Tây Lương binh lính bắt lấy mũi tên không người kế tục trống rỗng. Đột nhiên cường công, thoáng cái vọt tới trước trận, liên tiếp lật tung mấy chiếc vũ cương xe, đem phòng thủ trận hình xé mở một đạo lỗ hồng, chen chúc mà vào, càng nhiều Tây Lương binh lính như là chó sói nhào lên. Đại chặt đại sát, trước quân tướng sĩ tuy nhiên toàn lực chặn đánh, vẫn là bị giết đến liên tục bại lui, lỗ hồng càng lúc càng lớn, tiếng trống trận vang lên. Trước quân chủ tướng Đổng Duật một bên đánh trống điều binh khiển tướng, một bên mang theo thân vệ doanh chạy tới, chặn đánh bất chợt tới vào trong trận Tây Lương tướng sĩ, muốn đem bọn hắn chen đi ra, một lần nữa bày trận. Thân vệ doanh trang bị tốt, võ nghệ cao, xa so phổ thông sĩ tốt chiến đấu lực mạnh, bất chợt tới vào trong trận Tây Lương tướng sĩ thấy thế, lập tức thổi lên cầu viện kèn lệnh. Phiền chủ nhận được tin tức, lần nữa cử đi 20 đồn 1.000 người, tập trung đột phá, song phương 2-3.000 người quấy giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời khó hòa giải, quan nam gấp đến độ mồ hôi đều đi ra, nhịn không được hô vài tiếng, lại phát hiện Tôn Sách cũng không nóng nảy. Hắn trăm bề không được giải, lại không dám lớn tiếng kêu la, chỉ có thể cưỡng chế lấy nhanh nhảy ra cổ họng trái tim, ngừng thở, nhìn lấy chiến cục phát triển. Tây Lương quân tướng sĩ dần dần đột nhập trước trận, đem tiền quân một phân thành hai. Đổng Duật triệu tập tiền quân toàn bộ 2.000 người, hai mặt bọc đánh, ra sức chặn đánh, song phương giằng co một hồi. Đổng Duật nương tựa theo binh lực ưu thế, chậm rãi lấy được ưu thế, lỗ hổng lại từ từ thu nhỏ, tiếng trống trận càng vang, sĩ khí phục trấn hưng, hô tiếng hô, giết, rung trời. Tây Lương quân tướng sĩ lần nữa thổi lên cầu viện kèn lệnh, kéo dài tiếng kèn tại chiến trường trên không hồi lay động. Phiền chủ ngửa đầu, híp mắt, nghe lấy tiếng kèn, tâm tình thoải mái, hắn đã kiểm tra xong Tôn Sách thành xác. Vũ cương xe là lợi khí, nhưng là không có đoạn ổi nói đến khoa trương như vậy. Chỉ cần dùng điểm tâm tư, vẫn là có thể ứng phó. Lớn nhất biện pháp đơn giản cũng là bảo trì áp lực, dụ làm đối phương liên tục xạ kích. Xạ kích một lúc sau, không chỉ có mũi tên hội tiêu hao sạch sẽ, nổ cơ bản thân cũng hội xảy ra vấn đề. Một khi xuất hiện cung cấp mũi tên không kịp, vũ cương xe liền thành bài trí, mạo xưng là mặt không thể di động đại thuẫn. Nghe lấy cầu viện kèn lệnh, hắn cũng không có vội vã phái viện binh, hắn muốn để giằng co lại duy trì liên tục một trận. Các loại đối thủ thể lực cùng sĩ khí tiêu hao đến không sai biệt lắm, lại phái người đè đi lên, tranh thủ thoáng cái phá tan đối thủ. Ngay tại Đổng Duật mắt thấy muốn đem bất chợt tới vào trong trận Tây Lương binh lính toàn bộ chen đi ra thời điểm, phiền chủ lần nữa giơ tay lên, hạ lệnh công kích. 2.000 chờ đợi đã lâu binh lính phi nước đại mà ra, toàn diện áp hướng Đổng Duật trận địa. Đổng Duật bộ ác chiến đã lâu, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, đối diện với mấy cái này như mãnh hổ hạ sơn Tây Lương tướng sĩ, nhanh muốn thu nạp lỗ hổng lần nữa đột nhiên biến lớn, mà lại không phải một chỗ bị đột phá, liên tiếp vài chỗ bị đột phá, đã hiện lên tan tác chi thế. Đổng Duật dựng thẳng lên song thỏ đại kỳ, hướng trung quân cầu viện, tiếng trống trận một trận gấp giống như một trận. Tôn Sách hạ lệnh biến trận, từ trung quân để lên thế chỗ, Đổng Duật bộ rút lui hướng hai cánh, không cho phép ngăn cản trung quân. Tiếng trống trận vang lên, tiền quân cấp tốc tản ra, rút lui đến hai cánh chỉnh đốn. Tây Lương tướng sĩ trước mắt áp lực không còn. sĩ khí đại trấn, không ngừng cố gắng, thẳng hướng trung quân, nghênh đón bọn họ là một hàng vũ cương xe cùng đầy trời mưa tên. Những thứ này Tây Lương tướng sĩ chém giết đã lâu, thể lực không đủ, hơn nữa lại không có đại thuẫn hộ thân, đối diện với mấy cái này vũ cương xe tập hợp bắn, nhất thời tổn thất nặng nề, từng dãy địa ngã xuống, thoáng cái tổn thất hơn mấy trăm người, nhóm đầu tiên ra trận hơn 1.000 người cơ hồ tổn thất hầu như không còn. Phiền Chu tiếp vào tin tức, cũng không khẩn trương. Tuy nhiên trung quân còn có vũ cương xe có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn đã đạt tới cố định mục tiêu. 1.000 người xông trận. Không chỉ có xé mở Tôn Sách tiền quân chiến trận. Vọt tới trung quân trước mặt. Còn thử dò ra bên trong quân trận hình. Tiêu hao một bộ phận mũi tên. Đến đón lấy cũng là gian khổ nhất công thành chiến. Trung quân là chủ tướng chỗ. Thực lực mạnh nhất. Binh lực cũng hùng hậu nhất, xâm nhập chiến trận, còn gặp phải bị hai cánh bọc đánh nguy hiểm, đã không phải là một mình hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhất định phải từ Vinh trợ giúp, hắn một bên đội nón an toàn lên, chuẩn bị tự thân lên trận, một bên thổi lên kèn lệnh, hướng từ Vinh xin chỉ thị. Từ Vinh thu đến Phiền Chu tin tức, cũng hơi kinh ngạc, hắn gác lại bút, đứng người lên. Đi đến tướng đài một bên đưa mắt trông về phía xa. Phiền Chu tiên phong đã thật sâu tiết nhập Tôn quân chiến trận. Tôn Sách tiền quân chiến kỳ đã không tại vị trí cũ. Chuyển đến hai cánh, nghiệm chứng Phiền Chu báo cáo. Tôn Sách tiền quân đã sụp đổ. Phiền Chu đã đem chiến tuyến đẩy mạnh đến Tôn Sách trung quân. Từ Vinh có chút nghi ngờ. Tôn Sách chiến trận bị Phiền Chu cấp tốc đột phá, là có hoa không quả vẫn là kinh nghiệm không đủ, lại hoặc là một kế. Phiền Chu bộ đội sở thuộc chiến đấu lực xác thực rất mạnh. Phiền Chu lại yêu quý tướng sĩ, có thể được tướng sĩ lực lượng lớn nhất, đem hắn đặt ở tiền quân cũng chính là hy vọng có thể sử dụng hắn trùng kích lực trước thắng một trận. Cổ vũ sĩ khí. Thế nhưng là cái này thắng lợi tới cũng quá nhanh chút. Để trong lòng của hắn có chút bất an. Binh bất yếm trá. Trên chiến trường lẫn nhau lừa gạt sự tình quá nhiều. Từ Vinh suy tư một lát. Hạ lệnh Phiền Chu cẩn thận một chút. Có thể tăng phái viện binh. Nhưng Phiền Chu bản thân không cho phép ra trận. Cờ xí lay động. Kèn lệnh huýt dài. Truyền binh lệnh đá mạnh chiến mã. Xuyên qua trung quân chiến trận, đi vào Phiền Chu trước mặt. Phiền Chu tuy nhiên cảm thấy Từ Vinh quá cẩn thận, nhưng vẫn là chấp hành mệnh lệnh, lần nữa để lên 1.000 người, chỉ để lại bao quát thân vệ kỵ ở bên trong 1.000 tinh nhuệ. Chuẩn bị làm sau cùng trùng kích, 1.000 sinh lực quân đầu nhập chiến trường, chiến đấu càng thêm kịch liệt, tiếng trống trận, tiếng kèn hỗn tạp cùng một chỗ. Thanh lang cờ, huyền điểu cờ kêu gọi kết nối với nhau, mũi tên cùng bôn ba, hô tiếng hô, giết, rung trời. Một bên có Tây Lương kỵ sĩ dục ngựa lao vụt, lớn tiếng tuyên bố treo giải thưởng, chảm Tôn Sách người thưởng bách kim. Một bên khác có Nam Dương tướng sĩ hô to bảo vệ lãnh thổ có trách. Cùng Tây Lương man tử huyết chiến đến cùng, mấy trăm bước trên chiến trường. Mấy ngàn tướng sĩ quấy giết cùng một chỗ. Dần dần, vũ cương xe đình chỉ gào thét. Sau cùng yên lặng, Tây Lương tướng sĩ sĩ khí phục trấn hưng. Cuồng hô mà tiến, như phong ba, như sóng lớn. Một lần lại một lần đánh thẳng vào trung quân đại trận. Bên trong quân trận thế kiên cố, sừng sững bất động, biểu hiện ra viễn siêu tiền quân chiến lực cường hãn. Cầu viện tiếng kèn lại một lần vang lên. Phiền Chu tâm như gấp đốt. Lần nữa hướng Từ Vinh xin chỉ thị. Nếu như không kịp thời để lên. Rất khó công phá Tôn Sách trung quân. Tiến công đem bị đánh lui. Tất cả hy sinh đem biến đến không có chút ý nghĩa nào. Từ Vinh lại chờ một lát. Lúc này mới khẽ cắn môi. Hạ lệnh Phiền Chu xuất bộ xuất kích. Đồng thời mệnh lệnh đoạn ổi hướng về phía trước. áp chế Tôn Sách cánh phải, yểm hộ Phiền Trù tiến công, lại mệnh lệnh Vương Phương tiến vào Phiền Trù trận địa. Tuy chỉ chuẩn bị tiếp ứng, nhận được mệnh lệnh, Phiền Trù lập tức nhảy lên chiến mã, giơ lên trong tay trường mâu, nghiêm nghị thét dài: "Chúng tướng sĩ, đi theo ta!" 1000 bộ kỵ cùng kêu lên hét lại, cuồng hô mà ra, như mãnh hổ hạ sơn, giết vào chiến trường. Tướng đài phía trên, Tôn Sách mở hai mắt ra, nhẹ nhàng địa than một hơi, đánh cái búng tay, mệnh lệnh Hoàng Trung chặn đánh đoạn ổi, Đặng Triển xuất kích, Đồng Duật chặt đứt Phiền Trù đường lui, toàn diệt Phiền Trù bộ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc Đại Tùy Thuyết Thư Người Đã Đủ Dài Để Thịt. SN